Chương 3705, Hồng Nguyên. Liên muội, tòa trận pháp này có chút yêu dị. Công kích thật lâu, trận pháp đều không có vỡ nước, điều này cũng làm cho Hồng Nguyên sắc mặt triệt để ngưng trọng lên. Tứ đại chi nhánh dưới trướng rất nhiều phủ, mỗi một thời đại đều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thế hệ này, hắn Hồng Nguyên tự nhận là, thực lực không kém gì cùng tuổi võ giả. Mà ở người thương trước mặt, lại biểu hiện như thế hỏng bét, hắn có chút khó xử. Bất quá dứt khoát, tuổi trẻ nữ tử QNZ biết rõ trận pháp Na Y uy lực, cho nên nàng lắc đầu nói, Hồng ca, ngươi nói tòa trận pháp này có phải hay không là một vị nào đó cổ lão cường giả sáng tạo tuổi trẻ nữ tử một câu, đột nhiên để tỉnh Hồng Nguyên. Đúng vậy à, hắn làm sao không nhớ ra được ai nói trận pháp này tiểu nhất định là thế hệ trẻ tuổi sáng tạo tại trong sự nhận thức của hắn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể bố trí ra như thế trận pháp tới. Nhất định là như vậy. Hồng Nguyên nhếch miệng cười nói không chừng nơi này ẩn giấu đi đại bí mật, có lẽ có cường giả lưu lại di tích, cũng không muốn để người khác tùy ý đạt được, liền lưu lại trận pháp che chở. Nghĩ tới đây, Hồng Nguyên nội tâm càng thêm cực nóng. Liền hắn đều không thể công phá trận pháp, chắc hẳn có lai lịch lớn, mà bên trong di tích, càng làm cho hắn thèm nhỏ dại không thôi. Liên muội, chúng ta tiếp tục tiến công. Hồng Nguyên nói, chỗ này màu lam đánh dấu điểm, là chúng ta phát hiện trước, nhất định muốn ở những người khác tìm tơ y trước đó, phá vỡ trận pháp. Dù sao, mỗi một phủ đô có diệt long động bên trong bản đồ chi tiết, mà ở trong đó vừa vặn lại là một cái màu lam đánh dấu điểm, chỉ cần một lúc sau, rất nhiều người đều sẽ tìm được nơi này. Mặc dù Hồng Nguyên không sợ bất luận kẻ nào, nhưng hắn cũng không muốn quá phiền phức. Dù sao, đến lúc đó nếu là cái khác thế hệ trẻ tuổi liên thủ, cũng sẽ cho hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Ầm ầm hai người liên thủ, tiếp tục công kích trận pháp. Thế nhưng là lần này, vượt quá hai người bọn họ đoán trước, trận pháp thế mà xuất hiện khe hở. Ha ha ha, trận pháp phá giải. Hồng Nguyên kích động kêu to. Răng rác khe hở lan tràn, trận pháp dần dần tán loạn. Hừ, ta liền nói, chỉ cần ta Hồng Nguyên nghiêm túc, không có thập yêu trận pháp có thể ngăn cản ta. Hồng Nguyên khôi phục tự tin, trầm giọng nói. Hồng ca lợi hại nhất. Tuổi trẻ nữ tử QNZ tán dương. Trận pháp tán loạn, tàn phá tế đàn khắc sâu vào tầm mắt. Chỉ là, để Hồng Nguyên kinh ngạc là, tàn phá trên tế đàn, thế mà ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi. Hắn là ai? Hồng Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nghiêm túc đánh giá phương thần, muốn nhìn một chút, người này đến cùng là ai? Các ngươi quay dậy đến ta tu hành. Phương thần đứng dậy, nhìn xem Hồng Nguyên cùng tuổi trẻ nữ tử nói. Ngươi là ai? Hồng Nguyên trầm giọng vấn đạo. Nơi này là màu lam đánh dấu điểm, cũng là diệt long động bên trong điểm an toàn, bất kỳ người nào đều có thể tới đây, ngươi dựa vào cái gì chiếm hữu? Hắn cảm giác được, phương thần khí tức trên thân, cũng không phải là quá mạnh. Trực tiếp loại bỏ hắn là một vị cổ lão cường giả khả năng. Như vậy, chỉ có một loại, hắn là nào đó một phủ thế hệ trẻ tuổi. Ha ha! Phương thần cười lạnh, không có dấu hiệu nào một trưởng vô gia. Doanh trưởng pháp sắc bén. Mang theo mạnh mẽ đại lực lượng, Hồng Nguyên thấy thế, thả người nhảy lên, trong nháy mắt tránh né, thế nhưng là phía sau hắn tuổi trẻ nữ tử liền không có hắn may mắn như vậy. Phốc, tuổi trẻ nữ tử thân thể, trung điệp nện ở trên mặt đất, cánh tay của nàng bị trọng thương, tiên huyết phun ra. Hồng ca, tuổi trẻ nữ tử thét lên, đau đớn lan tràn toàn thân. Nàng mặc dù cùng Hồng Nguyên xuất từ cùng một phủ, cũng là cái này một phủ cương vực bên trong nữ thần cấp nhân vật. Nhưng là thực lực chân chính của nàng, cũng không phải là quá mạnh, vẫn luôn là bị Hồng Nguyên bảo bọc. Lần này, phương thần đột nhiên xuất thủ, đánh tuổi trẻ nữ tử một trở tay không kịp. Liên muội, Hồng Nguyên đỡ dậy tuổi trẻ nữ tử, trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Ngươi, muốn chết. Hắn tại tuổi trẻ nữ tử cánh tay chỗ điểm mấy lần, khống chế được huyệt vị của nàng, giảm bớt hắn thống khổ. Sau đó từ trong ngực móc ra một viên liệu thương đang ăn dược. Cho tuổi trẻ nữ tử nuốt vào. TTT dược hiệu khuyết tán, chỉ chốc lát sau liền để tuổi trẻ nữ tử hồi phục bình thường. Liên muội, ngươi tại đây đợi ta. Hồng Nguyên đứng dậy, một cái bước xa, vọt tới phương thần trước người. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi nhưng không có chân quý. Hồng Nguyên hung ác nói, nàng là nữ nhân của ta, ngươi dám đả thương nàng, liền là cùng ta Hồng Nguyên là địch. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Dứt lời. Hồng Nguyên phát động tiến công, quanh người hắn áo giáp bao trùm, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên oanh ra. Luyện thể võ giả Phương Thần thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu. Lập tức, tâm ý của hắn khẽ động, thi triển ra bất bại minh vương thể. Ông cực hàn chi khí, trải rộng toàn thân, Phương Thần không nhúc nhích, mặc cho Hồng Nguyên nằm đấm, đờ ấp đờ nê nở tại trên người mình. Giang giác làm Hồng Nguyên nằm đấm, cùng mình thân thể tiếp xúc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, đáng sợ cực hàn chi khí, trong nháy mắt bao khỏa Hồng Nguyên nằm đấm. Ừ lúc này, Hồng Nguyên cu nở dê ý thức được không thích hợp. Hắn liều mạng thôi động lực lượng, muốn đem trên nắm tay khí âm hàn xua tan. Nhưng là, khí âm hàn quá mạnh, trong nháy mắt liền đem nắm đấm của hắn ăn mòn. A thê thảm tiếng kêu, theo Hồng Nguyên trong miệng truyền ra, hắn loạng choạng lùi lại, tự chém một tay, lúc này mới bảo vệ tính mệnh. Hồng ca, nơi xa, tuổi trẻ nữ tử thét lên. Nhưng mà, Hồng Nguyên âm lãnh con người, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai, đến từ cái nào một phủ? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái sau nhục thân lực lượng, vì sao cường thế như vậy? Hắn chưa bao giờ thấy qua, như thế âm trầm kinh khủng thể chất đặc thù. Tiêu Diêu phủ. Phương Thần nói. Không có khả năng. Hồng Nguyên bỗng nhiên lắc đầu, không tin Phương Thần nói tới. Tiêu Diêu phủ chỗ bản nguyên giới biên hoang, đan vo đạo văn minh lạc hậu, căn bản không có khả năng xuất hiện ngươi dạng này thiên tài. Hiển nhiên. Hồng Nguyên rất rõ ràng bản nguyên giới thế cục. Tiêu Diêu phủ tại đông đảo trong phủ, ở vào yếu thế địa vị. Hồng Nguyên căn bản tiểu không nghĩ tới, Tiêu Diêu phủ thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng hắn tranh phong. Phương Thần nhún vai. Tin hay không, tại ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt của hắn như điện, đem hai người khóa chặt, nguyên bản định, chờ ta tìm hiểu ra thổ chi bản nguyên về sau, tại đi tìm cái khác phủ thiên tài chơi một chút. Nhưng là các ngươi quấy rầy ta tu hành, công kích ta trận pháp, vậy cũng chỉ có thể để các ngươi sớm chết đi. Ngươi Hồng Nguyên cười nhạo. Hừ, ngươi không phải liền là thể chất đặc thù cường đại sao? Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ kỳ thật. Hồng Nguyên cu nở dê sinh lòng thoái ý, ta Hồng Nguyên chính là tuyệt thiên phủ thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Nếu ta toàn lực xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Nguyên cười lạnh, chỉ là hôm nay, liên muội thụ thường, ta vô tâm ham chiến. Cho nên không muốn lấy tính mệnh của ngươi, đợi liên muội thương thế sau khi khỏi hẳn, là tử kỳ của ngươi. Đến giờ khắc này, Hồng Nguyên vẫn tại uy hiếp Phương Thần. Hai người các ngươi, vẫn là vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Phương Thần lạnh giọng nói. Đồng thời, hắn một trưởng bổ ra. Phanh phanh phanh, Hồng Nguyên cuống quýt phía dưới, khó khăn lắm ngăn trở. Đồng thời hắn thả người nhảy lên, một tay lấy tuổi trẻ nữ tử ôm lấy, trốn vào hư không. Muốn chạy trốn Phương Thần xem thường. Khí tức khóa chặt hai người.